Phụ sinh, chương 22, ngày khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc Vi Tinh sống uổng một ngày trong mắt mọi người. Luyện sáo xong về nhà thì đụng phải một cái bóng đen ở chỗ rẽ hành lang. Sắc trời đã tối, đèn trong tòa nhà lại hồng. Cậu thấy người kia đang lấy điện thoại chiếu sáng khom lưng tìm gì đó trên hành lang. Nghe được tiếng bước chân phía sau, anh ta liền đứng dậy tránh ra. Khi ấy Trúc Vi Tinh mới nhìn thấy cái vali đặt ở lối vào cầu thang. Thật xin lỗi, tôi làm rơi kính áp tròng. Người kia lịch sự xin lỗi. Là một giọng nam trẻ trung ôn hòa. Trúc Vi Tinh dừng bước lên lầu. Cậu bật đèn pin điện thoại quét một vòng. Vốn chỉ là chút ý tứ. Không ngờ lại thật sự tìm thấy một vật phản quang nho nhỏ. Cậu lập tức nhặt lên trả lại. Chàng trai vô cùng ngạc nhiên cầm lấy vật nhỏ. Một mắt híp một mắt nửa mở như muốn nỗ lực nhìn rõ dáng dấp Trúc Vi Tinh trong đêm. Một ông chú ở lầu một lúc này đang ra cửa đổ rác. Nhìn thấy bọn cậu thì hai đôi mắt như đèn pha rọi đến. Lần lượt bắt chuyện, Vi Tinh đóng quầy rồi à, quả nhiên. Mấy ngày nay tin tức về việc cậu trông quầy giúp nhà Tiêu đã truyền khắp Linh Giáp rồi. Sau đó chú ta liền chuyển hướng sang chàng trai kia. Ể, Vĩnh Phú cũng về rồi hả? Lần này con ra ngoài cũng hơn tháng rồi. Trúc Vi Tinh cảm thấy cái tên này quen thuộc đến khó hiểu. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Thừa dịp anh ta cùng ông chú kia nói chuyện, cậu nhấc chân lên lầu. Nửa đường liền gặp cô gái nhà bà cụ búi tóc kia. Coi như lịch sự gật đầu chào một cái. Cô gái không có phản ứng. Ánh mắt lại hướng đến phía sau Trúc Vi Tinh mà nở nụ cười. A Đại, anh về rồi. Chàng trai mang hành lý dừng ở giữa lầu. Ngẩng đầu thấy người đến cũng mỉm cười. Lầu này có ánh sáng. Trúc Vi Tinh thấy rõ mặt của đối phương. Rất tuấn tú. Đường nét cực kỳ giống với cô gái nọ. Tuổi tác thì lớn hơn 2-3 tuổi. Hai người hẳn là anh em. Lương Vĩnh Phú nói. A Tiểu, sao em lại ra đây? Bà nội vẫn đợi mãi không thấy anh. Muốn em ra xem một chút. Cô em gái vừa nói vừa định đón lấy vali của anh trai. Lương Vĩnh Phú lại tránh được. Quay sang Trúc Vi Tinh. Anh đã đến được 20 phút rồi. Nhưng phải tìm kính áp tròng bị rơi rất lâu. May mà, anh ta nghĩ một lúc mới nhớ ra tên của vị hàng xóm trước mặt này. May mà Trúc Vi Tinh giúp anh tìm được. Cảm ơn nhiều nhé. Em gái Lương Vĩnh Lệ cũng nghiêng mặt quay lại. Đối với việc người nhà mình được cậu giúp đỡ thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Dừng lại một chút rồi cũng cùng cảm ơn. Trúc Vi Tinh chỉ là tiện tay. Không muốn nhận ơn nghĩa nhiệt tình gì. Thấy cửa nhà 405 bị mở ra. Bà Lương vẻ mặt tối tăm trước kia giờ khắc này lại cười rạng rỡ đi ra đón. Cậu cũng không nói gì liền bước về nhà. Vừa đi vừa nghe được giọng nói âu yếm của bà cụ. A Đại, đi đường mệt mỏi rồi đúng không? Bà nội đã chuẩn bị bữa tối xong rồi. Có món tôm con thích ăn nhất đấy. Lão già, ông chết ở đâu rồi? Vĩnh Phú nhà chúng ta về đây. Ông đâu rồi hả? Trúc Vi Tinh dừng chân. Chợt hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy cái tên này rất quen tai. Lương Vĩnh Phú, Vĩnh Phú, Khương Đại Phú, Khương Vĩnh Phú. Ngày hôm qua tóc xanh kia dường như đã gọi con Caucasus bằng cái tên này ở trước tiệm sửa xe. Không thể nào là trùng hợp được. Vừa nghe liền biết là cố ý, nhưng mà thâm cừu đại hận ra sao mới có thể ác như vậy? Trúc Vi Tinh không nhịn được lắc đầu. Đối với Khương Dực, bởi giúp đỡ mình hai lần mà cảm thấy nhân phẩm đối phương kỳ thực không xấu. Hiện tại lại sinh ra nghi ngờ. Việc buôn bán ngày thường vào thứ hai tốt hơn cuối tuần một chút. Miễn cưỡng tiêu thụ vào giờ cao điểm sớm lúc 7 giờ. Nhưng chưa đợi đến đợt tiêu thụ thứ hai, Trúc Vi Tinh liền đóng cửa quầy. Về nhà lấy hơn 100 tệ còn lại cùng với một bộ đồng phục bồi bàn nhàu nhĩ. Cậu đeo cặp, sách hộp sáo và trà cầu kỳ bà nội chuẩn bị cho. Đi ra cửa, hôm nay là ngày khai giảng năm thứ hai đại học của cậu. Trường học không xa, qua ba trạm dừng ngắn mất 10 phút liền đến. Thế nhưng đoạn đường này không mấy suôn sẻ. Đặc biệt là đối với Trúc Vi Tinh, người lần đầu tiên rời khỏi sinh hoạt thường ngày mà đi ra ngoài một mình sau khi bị mất trí nhớ. Vừa tách ra khỏi đám đông hỗn loạn của khu chợ lưu động ở Linh Giáp. Đi chưa được mấy bước cậu liền bị nuốt chừng bởi biển người ở trạm xe. Bến xe này nằm đối diện với quảng trường Thiên Lam, là một trung tâm giao thông vận tải lớn, được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng thương mại. Qua lại gần đó là 4 chiếc tàu điện ngầm, các nhà ga được bố trí dày đặc các trạm dừng. Ít nhất cũng là 20 tuyến chen lấn ở đó. Tộc học sinh sinh viên, tộc đi làm các loại đều là chen bên đây đẩy bên kia. Hầu như không còn chỗ đặt chân an toàn trong phạm vi 10 mấy mét. Nỗ lực vượt qua dòng người như cá biển, Trúc Vi Tinh cũng không dễ dàng gì mới đón được xe buýt. Lần thứ nhất, cậu chưa kịp nhấc bước đã bị dòng người chặn đứng. Lần thứ hai mới chen được nửa đường thì xe liền phóng đi. Lần thứ ba còn buồn cười hơn nữa. Cậu đã chen được lên xe rồi thế mà chẳng hiểu ra sao lại bị chen xuống xe. Nên cậu chỉ đành đứng đó mà nhìn theo làn khói xe phà phà đang dần đi mất. Trúc Vi Tinh quần áo hỗn loạn ôm hộp sáo. Không khỏi nghi ngờ năng lực sinh tồn thiết yếu của mình. Tại sao những người già yếu cùng với bọn con nít hiền lành đó lại có thể bùng nổ tới tốc độ và sức mạnh kinh khủng khiếp như vậy chỉ trong nháy mắt chứ, mà cậu đến cả một chiếc xe buýt cũng không lên được. Đàn ông con trai như cậu thì có ích lợi gì? Lục lọi trí óc một hồi, Trúc Vi Tinh phát hiện năng lực chen xe của cậu hình như cũng không có trong ký ức lúc trước. Thế thì trước kia làm sao mà cậu có thể sống và lớn lên ở đây được vậy? Ngay khi cậu mờ mịt không biết phải làm sao, chợt nhìn thấy có mấy chàng trai cô gái chạc tuổi cậu đang tươi cười đi ngang qua với những hộp đàn to nhỏ đeo trên lưng. Nếu không ngoài dự đoán, cậu nghĩ đó hẳn cũng là sinh viên học viện nghệ thuật thành phố U. Trúc Vi Tinh nhìn đồng hồ, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hôm nay chỉ là thông báo, không lên lớp, chỉ cần đến kịp trước lễ khai giảng là được. Vì vậy cậu quăng ba lô lên vai, bắt đầu một chuyến thám hiểm. Hôm nay nhóm người Khương Dực hiếm thấy dậy thật sớm. Không đi ngư chu nhai mà đẩy ra mấy chiếc xe đạp địa hình nửa cũ nửa mới cũng không chính hiệu. Cưỡi lên rồi phóng đến học viện thể thao thành phố U, không sai. Ngày hôm nay cũng là ngày khai giảng của nhóm du côn. Trong đám hồ bằng cầu hữu nọ có tới 4 người đều là học trường này. Khương Dực và Trịnh Chiếu Văn từ nhỏ đã sống ở Linh Giáp. Cũng trùng hợp học cùng trường đại học. Tóc xanh quản Hiểu Lương cùng Khương Dực thì chỉ mới quen biết nhau sau khi lên đại học. Vốn cậu ta sống ở ngoại thành. Năm ngoái có chuyện náo loạn không vui với người trong nhà thì liền đến đây thuê một căn phòng trọ nhỏ trong ngõ. Trở thành hàng xóm của Khương Dực. Lại Dương cũng là bạn đại học của Khương Dực. Sống ở một nơi rách nát khác cách đây nửa giờ đi đường. Hắn ngại nơi đó không có gì thú vị. Cứ thích chạy đến Linh Giáp suốt ngày. Vì vậy một nhóm người hơn nửa thời gian đều là tụ cùng một chỗ. Lúc này, nhóm thanh niên lao vút chạy giữa dòng xe cộ đông đúc. Đường phố tắc nghẽn cũng không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của bọn họ. Quản Hiểu Lương trước đó nói muốn ăn sandwich thịt nướng phía sau phòng hòa nhạc. Thứ này không rẻ chút nào. Lúc thường cả bọn rất ít ghé đến. Hiện tại vì để an ủi tâm trạng muộn phiền của ngày khai giảng mà bọn họ quyết định tự thưởng cho mình. Mua bữa sáng xong, lúc đang đi ngang qua đại lộ Thiên Nga phía sau phòng hòa nhạc. Quản Hiểu Lương chú ý thấy Khương Dực có vẻ đang nhìn sang bên kia đường. Hắn cũng theo đó liếc mắt một cái. Liền thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên một trụ đá lớn ở đầu kia. Gặp quỷ, cái nghiệt duyên gì đây? Quản Hiểu Lương bất ngờ, người kia không phải ai khác, mà chính là Trúc Vi Tinh. Người vừa mới trải qua cuộc phiêu lưu một vòng quanh phố. Cạnh chân cậu đặt hộp sáo, một túi quần áo lớn cùng một cái ba lô. Người mà lúc trước đến cả đi nhà xí cũng phải đẹp súng xính thế mà giờ lại áo quần ngổn ngang. Cầm một cái khăn tay xoa xoa đôi má nóng bừng. Nom có chút chật vật. Sao cậu ta lại ở đây? Quản Hiểu Lương hỏi. Trường của cậu ta đâu phải đi đường này. Đi đi, mặc xác nó. Lại Dương cũng nhìn thấy. Vội vã ở phía sau gọi. Quản Hiểu Lương một chân đã đạp lên bàn đạp. Nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Bởi vì hắn phát hiện Khương Dực không nhúc nhích. Khương Dực không nhúc nhích. Nhưng cũng không tiến lên tỏ vẻ quan tâm mà chỉ nhìn đầu kia. Mặt không cảm xúc, Trịnh Chiếu Văn nhìn Khương Dực, rồi nhìn Trúc Vi Tinh ở xa xa. Nói, cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Chỉ thấy Trúc Vi Tinh lau mặt xong liền trải khăn tay lên trên đầu. Hai vai nhấp nhô thở hổn hển, thân hình ngồi ở trên trụ đá lung lay trái phải. Dường như không thể ngồi vững được. Không phải sắp ngất chứ? Quản Hiểu Lương nói thầm. Lần trước khi người này trực tiếp ngã xuống, mấy người bọn họ đều đã ở đó chứng kiến. Nói ngất liền ngất, không thèm báo trước một tiếng. Gọi sao cũng không tỉnh, giống như đã chết. Nếu không phải Khương Dực phản ứng nhanh ôm người về nhà, bọn họ đã gọi xe cứu thương rồi. Sau đó thì nghe nói cậu ta nằm đến tối mịt mới tỉnh lại. Quả thực là để lại bóng ma cho bọn họ mà. Tuy rằng cực kỳ chán ghét đối phương, lúc thường cũng không phải chính nghĩa gì, nhưng nhóm du côn bọn họ cũng vẫn có chút lương tâm cơ bản. Biết sức khỏe tên sao chổi này có vấn đề, trước mắt nói không chừng thực sự cần giúp đỡ. Hừ, mấy người mà cắn câu chiêu này, thế nào sau này nó cũng tiếp tục vung mồi, nhất định phải cảnh giác. Lại Dương trầm giọng nhắc nhở. Trịnh Chiếu Văn tương đối khách quan hơn. Trước đó cậu ấy cũng không biết chúng ta sẽ đi đường này, nên sẽ không có chuyện sớm giả vờ như vậy. Vừa mới nói xong, đầu kia Trúc Vi Tinh liền nhào ra trước như một con lật đật bị hỏng. May nhờ cậu nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cái cây nhỏ bên cạnh, mới không ngã từ trụ đá xuống. Nhìn cái bộ dạng siêu siêu vẹo vẹo kia của Trúc Vi Tinh, Quản Hiểu Lương không nhịn được xuống xe, đi về phía cậu. Trúc Vi Tinh mông lung cảm giác có người đẩy mạnh cậu một cái, suýt chút nữa đẩy đến cậu ngã xuống luôn. Nhưng người nọ đã đưa tay đỡ lại, tiếp tục cứng rắn hỏi. Ê, này, còn sống không? Có muốn tôi gọi xe cứu thương không? Trúc Vi Tinh cầm khăn tay, lúc ngẩng đầu khuôn mặt vẫn đỏ bừng, đôi môi thì lại trắng bệch dị thường. Cậu khép hờ mắt nhìn thấy Quản Hiểu Lương. Sau khi nhận ra người mới miễn cưỡng lắc đầu một cái. Tôi không sao, cạn dầu mà còn rất có bản lĩnh. Thấy cậu một bộ yếu ớt còn mạnh miệng, Quản Hiểu Lương tỉnh táo lại. Cậy mạnh chết dáng chịu. Trúc Vi Tinh không lên tiếng. Trịnh Chiếu Văn cũng đi tới. Thật sự không cần giúp sao? Cậu muốn đi đâu? Có thể liên hệ người quen nào đến đưa cậu về không? Hay đến bệnh viện, thấy bọn họ thực sự có ý định giúp đỡ. Thái độ của Trúc Vi Tinh so với vừa rồi hòa hoãn hơn một chút. Không cần, hôm nay tôi khai giảng. Muốn đến trường học, không cẩn thận bị say nắng. Hiện tại đã đỡ hơn rồi. Lại say nắng, lừa gạt thằng ngu nào chứ? Bọn họ đây hiển nhiên là không tin. Mượn cớ vụng về, nhưng Trúc Vi Tinh không muốn nhọc lòng giải thích sự tình với đối phương. Không chen lên được xe buýt chỉ có thể đi bộ, nghịch bản đồ trên điện thoại phế liệu liền lạc đường. Hỏi người ta chỉ đường đi được một nửa thì di chứng say nắng lại tái phát. Đầu choáng mắt hoa đến độ phải ngồi tại chỗ nghỉ ngơi để tránh bất tỉnh nguyên con. Bất quá cậu cũng không tính nói dối. Sống sót qua trận choáng váng, thị lực trước mắt đã khôi phục lại chút chút. So với vừa rồi tinh thần cũng tỉnh táo không ít. Trúc Vi Tinh muốn nói cậu ngồi một chút là được. Điện thoại trong túi lại đúng lúc vang lên. Cầm lên nhìn, là cuộc gọi từ bà nội ở nhà. Trúc Vi Tinh dừng lại. Bấm nhận. Bà nội hỏi cậu đang ở đâu? Nói cố vấn học tập vừa mới gọi điện đến nhà. Biết được cậu đã rời nhà hơn một tiếng trước. Thắc mắc tại sao đến bây giờ còn chưa tới trường học. Lo lắng có phải là xảy ra vấn đề rồi không? Trúc Vi Tinh không thể nói giữa đường cậu không khỏe được. Nếu không bà nội sẽ lo lắng. Bà cụ đi đứng bất tiện. Cũng không thể gấp gáp từ trong nhà chạy tới đón cậu được. Người nhà họ Tiêu lúc này cũng đều đang đi học hoặc đi làm cả rồi. Cậu không có bất kỳ đối tượng nào có thể dựa dẫm. Nếu cậu muốn về nhà, cũng cần phải hồi sức mới được. Thế là cậu nói, con đi lạc, hiện tại đã hỏi rõ hướng đi. Cũng sắp đến rồi. Sau khi nghe thêm vài lời quan tâm của bà nội, cậu cúp máy, lại đối diện với nhóm du côn nhiệt tình vẫn còn chưa rời đi, cách Trương.